Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, nghe nói nhà các người Mizuki độc thân. Đối với Sunagakurei đồng ý Konoha đạt được 3 thành chakra kim loại số định mức. Điểm này Tam Đại Nhẫn Thôn cũng không có cảm thấy ý vị đặc biệt. Dù sao Konoha cùng Sunagakurei quan hệ trong đó bọn hắn cũng biết. Quan hệ trên thực tế cũng không tốt. Nhưng bởi vì thế cục bức bách, xa ẩn phương diện đắc tội Konoha khả năng cũng không phải là rất lớn. Trừ phi bọn hắn Tam Đại Nhẫn Thôn tập thể cho thấy mình nguyện ý thay xa ẩn chống đỡ đắc tội Konoha áp lực. Bất quá loại chuyện này cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Bọn hắn tới chỗ này mục đích là tranh thủ lớn nhất số định mức, mà không phải giúp Sunagakurei đổi Konoha. Shinosuke cho Sunagakurei đại biểu một cái ngươi rất thức thời ánh mắt. Xem ra trước kia đem bọn hắn đánh cho tàn phế cũng không phải là Hakuda. Tối thiểu nhất bọn hắn còn nhớ rõ đau, không có quên. Sunagakurei đã đồng ý. Như vậy Shinosuke chỉ cần đang tranh thủ một cái thôn đồng ý Konoha đạt được 3 thành số định mức, chuyện này hẳn là ổn. Mặc dù ngay từ đầu cũng không có nói dùng bỏ phiếu phương thức đến quyết định Konoha số lượng, bất quá mọi người lòng dạ biết rõ Shinosuke không có khả năng bởi vì 3 thành số định mức đem tứ đại nhẫn thôn đắc tội. Konoha còn không có loại này thứ bảy, cho dù có cũng không có khả năng thật chơi một chọi bốn trò chơi. Cho nên dùng bỏ phiếu phương thức thích hợp nhất, tứ đại nhẫn thôn cũng không có ngăn cản. Như vậy tiếp đó, mình nên nói gì đến tranh thủ Vân ẩn, Nham ẩn, Vụ ẩn cái này ba cái bên trong một cái thôn ủng hộ đâu? Vân ẩn hiển nhiên là không thể nào. Đối phương là gần với Konoha cường đại nhẫn thôn, vừa mới còn cùng mình đối lợi hại như vậy. Shinosuke giống như cũng không bỏ ra nổi cái gì để Vân ẩn nhượng bộ điều kiện. Cái kia chỉ có Nham ẩn cùng Vụ ẩn. Hai cái này thôn, khả năng tương đối lớn hẳn là Vụ ẩn. Dù sao ba trận chiến thời điểm Nham ẩn thế nhưng là thua ở Shinosuke trên tay. Mặc dù đã đi qua vài chục năm, nhưng Iwagakurei đối Konoha cùng Shinosuke cừu hận nhưng cũng không có giảm bớt. Cho nên chỉ còn lại có Kirigakurei. Bất quá mình nên nói gì, hắn mới sẽ đồng ý đâu. Sơn Thành đại nhân, Shinosuke đối vị kia Kirigakurei đại biểu nói ra. Bị giới ninja đệ nhất cường giả gọi là đại nhân. Cho dù là Sơn Thành loại này tại Kirigakurei có thân phận địa vị ninja, nghe được Shinosuke lời này, đều cảm giác có chút nhẹ nhàng. Thế là mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra: Shinosuke đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Shinosuke ánh mắt lấp lóe mấy lần muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói lại do dự dáng vẻ. Cái này khiến Sơn Thành cùng chung quanh ninja không khỏi tò mò. Shinosuke đại nhân, có chuyện mời nói thẳng. Không có quan hệ gì, Sơn Thành nói ra. Shinosuke gật gật đầu, trên mặt một chút ngượng ngùng. Vẻ mặt này càng làm cho người chung quanh tò mò. Nghe nói các người đệ ngũ Mizuki Terumi Mây đại nhân là một vị ôn nhu, hiền lành, thiện lương, đoan trang, khí quyển mỹ nhân. Mặc dù không biết Shinosuke làm sao kéo tới tự mình Mizuki trên thân, hơn nữa còn tin đồn tự mình Hokage ngoại trừ người xinh đẹp chút bên ngoài, ôn nhu hiền lành cái gì càng là chưa từng có. Bất quá hắn khẳng định không thể phản bác, thế là gật gật đầu, im ắng thừa nhận Shinosuke nịnh nọt tự mình Mizuki lời nói. Nghe nói nàng vẫn còn độc thân, Sơn Thành lông mày hung hăng nhảy một cái. Cơ hồ theo bản năng nhớ tới Mizuki đại nhân đối tại nàng đao trước nói nàng độc thân về sau chỗ gặp phải hạ tràng. Shinosuke đại nhân, người muốn nói cái gì? Tựa hồ nghĩ đến một chút không vui ký ức, sắc mặt đều biến khó nhìn lên. Cái này, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý cưới nhà các ngươi Mizuki đại nhân. Konoha cùng Vụ Ẩn cũng sẽ trở thành tình như thủ túc nhẫn thôn. Lúc nói lời này, Shinosuke một bộ mình thua lỗ. Các ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ. Nhà các ngươi Mizuki dáng người trước sau lồi lõm. Ngực càng là có thể so sánh Sunet. Tính tình nóng nảy, niên kỷ cũng không nhỏ. Dạng này nữ nhân, mình cưới, cũng coi là thay các người Kirigakurei giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù sao nếu là truyền ra Mizuki là thẳng nữ, loại tin tức này, đối với Kirigakurei thanh danh cũng là một loại đả kích. Shinosuke hoàn toàn căn cứ, hy sinh bản thân, tác thành cho người khác mỹ đức, mới nói ra lời như vậy. Tại làm ninja, nghe được Shinosuke lời này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đường đường giới ninja thứ nhất, nguyên lai vô sỉ, cũng là giới ninja thứ nhất. Liền ngay cả Mifun vị này rất ổn trọng đại tướng, giờ phút này nội tâm đều có chút hỏng mất. Nhiều lần lắc đầu biểu thị, mình già, xem không hiểu hiện tại người trẻ tuổi đều đang suy nghĩ gì. Cái gì người trẻ tuổi? Luận niên kỷ, Shinosuke đều đã coi như là đại thúc. Ruri ánh mắt lấp lóe, cảm thấy mình giống như bắt lấy Kaka khó lường bím tóc. Trở lại Konoha, mình có phải hay không hẳn là dùng cái này uy hiếp một cái? Hoặc là đi hai cái tẩu tử trước mặt đi tranh công? Mà Asuma biểu thị, chờ trở lại Konoha, mình cùng Kurenai nói chuyện trời đất nội dung đã có. Quả nhiên Asuma vẫn là một cái đơn thuần hài tử. Sơn Thành kém chút bị nước miếng của mình cho nghẹn chết. Chịu đựng tức giận, lộ ra gượng ép tiếu dung. Shinosuke đại nhân, mời không nên nói đùa, đùa gì thế? Tự mình Mizuki coi như tại không ai muốn, cũng không thể gả cho ngươi người ngoài này. Với lại Shinosuke đã có hai cái lão bà, tự mình Mizuki gả đi, tính là gì? Tính tiểu tam mà, nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa, cơ hồ có rất ít ninja lẫn nhau kết hợp. Loại chuyện này, một khi phát sinh, cũng không phải là hai nhẫn giả sự tình, mà là hai cái nhẫn thôn ở giữa sự tình. Tại loại này hoàn cảnh lớn bên trong, người một cái bên ngoài thôn ninja muốn cưới, gả cho bổn thôn ninja, ai biết, người có phải hay không ôm lấy cái gì khác mục đích. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, đại bộ phận ninja thôn đều là văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ ninja cưới, gả cho nó 413 hắn nhẫn thôn ninja. Bất quá Konoha cũng không có loại quy định này. Chỉ bất quá nếu là thật xuất hiện loại chuyện này, như vậy vị này Konoha ninja không còn là ninja, lại muốn phong ấn hắn cùng vợ hắn Chakra, cùng một chút tương quan ký ức, để bọn hắn vĩnh viễn thành là người bình thường, đem về sau có khả năng muốn phát sinh nguy hại hạ thấp nhỏ nhất. Nguyên tắc bên trong tại bốn trận chiến sau khi kết thúc, Konoha ngược lại là có không ít nam tính ninja đã cưới bên ngoài thôn ninja. Nó thôn của hắn cũng giống như vậy. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu liền là bốn trận chiến thời kỳ, là ngũ đại nhẫn thôn cùng một chỗ đối phó cùng một cái địch nhân. Trong chiến tranh, lẫn nhau ở giữa có nhất định hữu nghị cùng tín nhiệm. Còn có liền là Naruto vị này đứa con của số phận. Có người phi thường cường đại nghiên cứu mị lực. Tại hắn trở thành Hokage về sau, ngũ đại nhẫn thôn quan hệ trong đó trước nay chưa có hòa hợp, tuyệt đối là độ mật kỳ. Cho nên cái này cũng khiến cho hai cái nhẫn thôn ninja lẫn nhau kết hợp, lực cản bên trên nhỏ rất nhiều. Bất quá bây giờ khẳng định không phải Naruto thời kỳ. Hai cái lẫn nhau khác biệt thôn Chunin muốn kết hợp đều cần trải qua 9981 nạn. Chớ đừng nói chi là Shinosuke cùng Mizuki, một cái là giới ninja đệ nhất cường giả, đương đại Hokage trượng phu, một cái là đệ ngũ Mizuki, Kirigakurei người cầm quyền. Bọn hắn nếu là kết hợp với nhau, trên cơ bản liền là hai đại nhẫn thôn kết hợp với nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.